Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1435, Mỹ đội đáng sợ dị năng. Cuồng sa tung hoành bay lượn, đáng sợ cơn bão năng lượng theo Lam Phong cùng Captain America giao chiến chỗ không ngừng ngang dọc. Khuếch tán mà ra, nhấc lên vô số hạt bụi. Captain America bản thân thực lực mặc dù so với Lam Phong đến kém rất nhiều. Nhưng là bởi vì trong tay hắn cái kia mặt không gì không phá viên thuẫn. Mà lại đem viên thuẫn vận dụng đến xuất thần nhập hóa cấp độ. Ngăn trở Lam Phong tuyệt đại bộ phận công kích cùng lực lượng. Làm cho Lam Phong đánh lâu không xong. Thần sắc cực kỳ khó coi. Bạch, Captain America tốc độ cực nhanh. Mau lẹ vô cùng. Hắn theo không chủ động phát động công kích. Chỉ có tại Lam Phong công kích đến tới hắn dùng thuẫn bài ngăn cản được về sau mới khởi xướng phản. Kích, đem hắn điểm yếu vậy mà toàn diện tránh đi. Không thể không nói cái này bị nước Mỹ công nhận cường giả xác thực là có nhất định thực lực. Mà lại chiến đấu kinh nghiệm phong phú. Không có lỗ thủng có thể nói. Đột nhiên, tránh thoát Lam Phong công kích Captain America thân hình nhảy lên. Bay lên cao hơn 5 mét khoảng cách. Hai đầu xiềng xích trong lúc đó theo trên đùi hắn mang theo hợp kim vũ khí phía trên nổ bắn ra mà ra. Hướng về Lam Phong mãnh liệt bắn qua. Đối với Lam Phong khởi xướng phản kích. Thấy thế, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Thân hình như điện, tránh thoát cái kia hai đầu xiềng xích. Xùy kéo, hai đầu xiềng xích giống như đào đất như rắn chui vào cứng rắn trong lòng đất. Sau đó khủng bố sức kéo trong lúc đó bạo phát. Captain America thân thể giữa không trung xoay tròn. Tiếp lấy cỗ này to lớn sức kéo. Thân thể của hắn bày ra một cái quái dị tư thế. Thể nội năng lượng ngang dọc. Tất cả lực lượng đều bị hắn quán trú đến song trên đùi. Khiến cho hắn song trên đùi vậy mà bộc phát ra hồng lam chi mang hình thành hai thanh sắc bén dao. Nhọn, thẳng đến Lam Phong vị trí hiểm yếu. Tốc độ quá nhanh, như là tia chớp, gia hỏa này có thể nói là trang bị tinh lương mà lại đầy đủ. Hừ, thấy thế, Lam Phong trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, muốn trốn tránh đã là không kịp. Hai tay giao nhau, đón đỡ trước người, đinh, sau một khắc, kim loại giao tiếp thanh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên. Cho dù là Captain America một chiêu này lộng lẫy sắc bén. Sắc bén kia dao nhọn cũng không làm gì được Lam Phong mảy may. Hắn đem hư không bá thể quyết tu luyện tới tầng thứ 5 luyện tâm chi cảnh. Thân thể sớm đã là cực kỳ cường hãn. Đau thương bất nhập, oanh xùy, công kích bị ngăn trở. Captain America con mắt màu xanh lam bên trong tránh qua một tia kinh ngạc. Chân tay hắn hư điểm, đang muốn bước ra lui lại. Lam Phong cái kia giao nhau hai tay lại là tại thời khắc này chấn động mạnh một cái. Phần eo một cái, sống lưng kéo căng thẳng tắp. Lực lượng kinh khủng tại thời khắc này ầm vang bạo phát. Xương kêu chi lực, đáng sợ thân thể lực lượng giống như cự long thức tỉnh theo Lam Phong trong thân thể bạo phát. Khuếch tán, cái kia hung mãnh vô cùng Captain America tại những người chung quanh cái kia rung động ánh mắt. Nhìn chăm chú phía dưới thủ đương bên trong bị cỗ lực lượng này cho đánh trúng. Cho dù là hắn dù cho dùng thuẫn bài cản ở bên cạnh. Hắn thân thể cũng giống như một quả như đạn pháo bị đánh bay ra ngoài. Xuy xuy xuy, bạch bạch bạch, Lam Phong cái kia chấn động. Cũng không biết bạo phát cường hãn cỡ nào xương kêu chi lực. Cho dù là Captain America dùng thuẫn bài ngăn trở hấp thu đại bộ phận công kích cùng lực lượng. Hắn cũng bị chấn động đến trọn vẹn lướt đi hơn 50 mét mới đứng vững thân hình. Giờ này khắc này, Captain America trong mắt vô cùng lo lắng cùng hoảng sợ. Thể nội khí tức hỗn loạn không chịu nổi. Hắn vậy không có bị thuẫn bài che kín thân thể bộ phận bị Lam Phong cái kia đáng sợ kinh khí trùng. Kích cho đem quần áo xé rách. Tại trên da thịt lưu lại từng đạo vết cắt đến. Máu tươi chảy xuôi. Lam Phong trong nháy mắt đó bạo phát đi ra lực lượng. Làm cho Captain America đều cảm thấy tim đập nhanh. Nếu không phải hắn thuẫn bài kịp thời ngăn trở. Chỉ sợ tại cái kia đáng sợ trùng kích phía dưới hắn đã thụ thương không nhẹ. Đối mặt Lam Phong, hắn đã thi triển ra 12 phần thực lực, nhưng lại căn bản là không làm gì được đối phương mảy may. Cái này tàn khốc sự thật làm cho Captain America thần sắc cực kỳ khó coi. Vừa mới cái kia là chuyện gì xảy ra đây? Vì sao bạo quân đột nhiên bộc phát ra như thế cường hãn lực lượng trùng kích? Vừa mới ta giống như nghe được bạo quân thể nội có tiếng oanh minh. Cái kia là thuần túy nhục thân chi lực a. Hoành luyện đại tông sư. Hoành luyện đại tông sư. Bạo quân tuyệt đối là một vị hoành luyện đại tông sư. Nhìn lấy cái kia dùng nhục thân chi lực đem Captain America đánh bay Lam Phong. Những người chung quanh trong mắt đều là hiện ra nồng đậm rung động. Miệng bên trong truyền ra khó có thể tin thanh âm. Nhục thân chi lực cường hãn đến trình độ như vậy, cho dù là hoành luyện đại tông sư cũng khó có thể đạt tới a. Man thần Wilker trong mắt lóe ra nồng đậm tinh quang cùng không che giấu chút nào cuồng nhiệt. Rung động thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Hắn chính là tu luyện nhục thân người trong nghề. Biết rõ tu hành thân thể con đường là cỡ nào gian khổ dài dằng dặc. Phải thừa nhận bao lớn thống khổ mới có thể trở thành hoành liên tông sư. Mà hắn càng là may mắn địa kết bạn một vị hoành luyện đại tông sư tiền bối. Cùng hắn từng có luận bàn, nhưng là tại man thần Wilker xem ra, cho dù là vị kia hoành luyện đại tông sư chỗ có lực lượng cũng không có Lam Phong nhục thân chi lực. Cường hãn, hoành luyện đại tông sư, nội ngoại kiêm tu, nhìn lấy cái kia nguy mà đứng Lam Phong, kiếm hoàng Mihawk trong mắt tinh quang lấp lóe. Tuy nhiên hắn chuyên chú kiếm đạo, nhưng là vì trở nên càng cường hãn hơn. Hắn đối thân thể cũng có qua tu hành cùng rèn luyện. Nhục thân chi lực bước vào tông sư chi cảnh. Nhưng là hắn không nghĩ tới Lam Phong thân thể đã đạt tới hoành liền đại tông sư trình độ. Hoành luyện đại tông sư cùng hoành liền tông sư cùng đại tông sư cùng tông sư thế nhưng là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Cả hai địa vị có một trời một vực chi uy. Một chữ to, đại biểu địa vị cùng quyền uy. Nói như vậy 10 cái tông sư cũng khó có thể chiến thắng một vị đại tông sư. Cả hai căn bản cũng không phải là cùng một cái cấp bậc. Thực lực chênh lệch gấp 10 lần có thừa. Thần chi từ Adam hai mắt híp lại. Trong mắt hàn quang lấp lóe. Không nói gì. Chỉ là nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt nhiều cùng một chỗ hứng thú cùng chiến ý. Lại có thể ngạnh kháng đội trưởng Phong Lâm Chân. Còn đem hắn bước cho lui. Siêu năng chiến đội Mỹ quốc tam giác châu bộ đội đặc chủng đông đảo thành viên nhìn qua tình cảnh này, trong mắt lóe ra không che giấu chút nào hoảng hốt, mang theo nồng đậm chấn kinh thanh âm theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Captain America như vậy lâm vào khổ chiến. Chỉ sợ sau đó đội trưởng phải vận dụng dị năng. Siêu năng chiến đội thành viên lấy tốc độ am hiểu Quicksilver cũng là tại thời khắc này trầm giọng mở miệng nói. Tuy nhiên Captain America theo Lam Phong giao chiến gần 100 chiêu. Nhưng là cho tới bây giờ hắn còn chưa sử dụng dị năng. Phải biết, hắn nhưng là siêu năng chiến đội đội trưởng. Dị năng tuyệt không đơn giản. Không thể tha thứ. Nhấc ổn định thân hình. Xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, mang theo vô tận sát ý thanh âm thì là theo Captain America miệng bên trong truyền ra. Hôm nay liền để ngươi kiến thức phía dưới bản đội dị năng. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống, một cỗ càng thêm hung hãn khí tức thì là theo Captain America miệng bên trong truyền ra. Hắn bắp thịt toàn thân nâng lên, giống như từng cái châm long. Cái kia con ngươi màu xanh lam tại thời khắc này hóa thành màu đỏ. Tại hắn trên hai tay dị năng ngang dọc, mang theo cuồng bạo chi lực hung hăng nện ở dưới chân hắn trên mặt đất. Lạnh lẽo thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Khắp nơi chiến sĩ, đi ra cho ta đi. Ầm ầm, răng rắc, theo Captain America lời nói rơi xuống. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Captain America dưới chân chỗ đứng mặt đất lập tức bắt đầu tầng tầng vỡ nát. Một cái từ vô số đại địa chi lực ngưng tụ mà ra cự nhân thì là theo địa chui ra. Hung uy ngang dọc, đây là Captain America dị năng đại địa chi lực. Dựa vào trưởng khống đại lực chi lực, ngưng ra khắp nơi chiến sĩ. Vì khống chế chiến đấu, khắp nơi chiến sĩ có chừng cao khoảng 5 trượng. Mô hình giống như manga bên trong xe tộc cự nhân cột trống trời. Thân hình khổng lồ phóng thích ra cuồng bạo lực lượng, khiến người ta cảm thấy một cỗ lớn lao áp lực, giống như một tòa Thái Sơn. Vốn cho rằng Captain America đã cùng đường mạt lộ, ai có thể nghĩ đến hắn vẫn còn có thủ đoạn như thế. Có thể trở thành danh tiếng hiển hách Captain America, tại trên quốc tế có được cực lớn uy danh. Cái này Captain America thực lực quả nhiên là không phải bình thường. Thủ đoạn này đủ để dùng xuất thần nhập hóa để hình dung. Ào ào ào, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú phía dưới. Khắp nơi chiến sĩ đối với Captain America một chân quỳ xuống. Duỗi ra bao quát bàn tay to tới. Captain America trên mặt không có chút nào biểu lộ. Cất bước hắn tại khắp nơi chiến sĩ trên tay. Sau đó bị khắp nơi chiến sĩ thả tại trên bờ vai. Long thứ, hôm nay cũng là ngươi tử kỳ. Đứng tại khắp nơi chiến sĩ trên bờ vai. Captain America từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia giống như một con kiến lớn nhỏ Lam Phong. Trong mắt lóe ra nồng đậm sát ý. Vô tận thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ta chờ, ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia đứng tại khắp nơi chiến sĩ trên bờ vai Captain America. Nhìn lấy cái này hình thể to lớn khắp nơi chiến sĩ. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lẽo thanh âm. Muốn chết, đi thôi, khắp nơi chiến sĩ, xé rách hắn. Nghe vậy, Captain America trong mắt hàn quang lấp lóe, sát ý phun trào, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Oanh xùy, theo Captain America lời nói rơi xuống, còn tựa như núi cao khắp nơi chiến sĩ tay phải nắm thành quả đấm. Mang theo nhất quyền đánh nát sơn hà lực lượng hung hăng đối với Lam Phong đập tới. Bạch, thấy thế, Lam Phong thân hình lóe lên, giống như mạnh mẽ viên hầu né tránh khắp nơi chiến sĩ công kích. Oanh, do dự Lam Phong né tránh khắp nơi chiến sĩ công kích. Hắn cái kia khổng lồ quyền đầu chính là hung hăng rơi đập tại cứng rắn trên mặt đất. Bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang, cứng rắn mặt đất trong nháy mắt băng liệt. Lớn bằng cánh tay vết nứt giống như châm long giống như trên mặt đất ngang dọc lan tràn. Chờ quyền đầu thu hồi. Một đạo có chừng một cỗ xe con kích cỡ tương đương. Cao đến một người quyền ấn nổi lên. Rung động mọi người nhãn cầu. Một quyền này lực lượng nếu là đánh vào trên thân người. Cho dù là tông sư cường giả không chết cũng phải trọng thương. Người bình thường càng đem bị nhất quyền đánh nát thành làm thịt nhão. Dầm dầm dầm, nhất kích thất bại, khắp nơi chiến sĩ động tác mau lẹ vô cùng, phảng phất có được linh trí, di chuyển nhanh chóng, hướng về né tránh ra đến Lam Phong truy kích mà đi. Hắn cái kia khổng lồ quyền đầu nhanh chóng huy động, đầy trời quyền ảnh ngang dọc, đem Lam Phong bao phủ, làm cho hắn không chỗ có thể trốn, khó có thể chống đỡ. Nguyên một đám to lớn quyền ấn tại cứng rắn trên mặt đất không ngừng mà hình thành. Trong lúc nhất thời, Lam Phong lại bị đẩy vào hạ phong. Làm sao? Long thứ, vừa mới không phải hô hào muốn báo thù sao? Ngươi ngược lại là đến a? Vừa mới ngươi không phải là rất lợi hại sao? Ngươi quyền đầu không phải rất cứng sao? Hiện đang làm gì chỉ biết là trốn tránh. Theo cái quy tôn tử giống như, ngươi không phải thân thể vô song sao? Ngược lại là ăn ta nhất quyền a. Đứng tại khắp nơi chiến sĩ trên bờ vai. Captain America cứ cao gần tây mà nhìn xem cái kia không ngừng trốn tránh Lam Phong. Trên mặt hiện ra nồng đậm nghiền ngẫm. Mang theo nồng đậm tiếng nhạo báng âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bây giờ hắn chiếm thượng phong. Nương tựa theo khắp nơi chiến sĩ đối Lam Phong triển khai hung mãnh nghiền ép. Có thể nói là uy phong lẫm liệt. Lam Phong chau mày, không nói gì. Không phải hắn không cách nào công phá cái này khắp nơi chiến sĩ, mà là bởi vì cái này khắp nơi chiến sĩ có gì đó quái lạ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.